Chương 307, phản kích. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 307, phản kích giữ gốc 5 canh, canh thứ tư cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi ô mẹ tờ du mì vừa dứt lời, ủ chị Hạ Nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, trong ánh mắt càng là toát ra một vẻ kinh dị. Phải biết, từ chiến đấu mới vừa bắt đầu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền áp chế hoàn toàn ở trước mặt mẹ tờ Dù Mì, thậm chí không có cho mẹ tờ Dù Mì nửa điểm cơ hội phản kích. Dù sao, Uchiha Nguyệt nghĩ tại cùng mẹ tờ Dù Mì chiến đấu thời điểm, nhiều tiết kiệm một ít trả cờ giả cùng thể lực. Cho nên, đánh nhanh thắng nhanh là tốt nhất tiết kiệm thể lực, trả cờ giả đích phương pháp xử lý. Uchiha Nguyệt là chuẩn bị tốt một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh bại mẹ tờ Dù Mì. Huống chi, Uchiha Nguyệt đã sớm cùng mẹ tờ Dù Mì giao thủ qua mấy lần, hắn tin tưởng vững chắc mẹ tờ Dù Mì coi như ở một cái tháng thời gian nghỉ ngơi bên trong, khắc khổ tu luyện qua, nhưng Uchiha Nguyệt vẫn cảm giác mình sở hữu nhanh chóng đánh bại mẹ tờ Dù Mì tiền vốn. Ai nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng phân thân trạng tập kích hướng mẹ tờ Dù Mì thời điểm, mẹ tờ Dù Mì có thể nói ra tự tin như vậy lời nói đến. Phảng phất nàng có lòng tin có thể đánh bại Uchiha Nguyệt giống nhau. Một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt nhìn chằm chằm trước mặt mẹ tờ Dù Mì, khống chế được huyễn hóa ra lưỡng đạo phân thân đánh thẳng đi. Mắt thấy cái kia lưỡng đạo phân thân liền muốn tập kích đến mẹ tờ Dù Mì bên người, Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, sử dụng tử đồng càng thêm ngưng trọng quan sát mẹ tờ Dù Mì động tác. Cũng trong lúc đó bên trong, mẹ tờ Dù Mì nhìn Uchiha Nguyệt khống chế đánh tới cái kia lưỡng đạo phân thân, khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười. Đón lấy, sẽ ở đó lưỡng đạo phân thân khoảng cách mẹ tờ Dù Mì còn có mấy cm trong nháy mắt, mẹ tờ Dù Mì bỗng nhiên phóng ra một cái thổ độn nhận thuật thổ độn. Thổ trận bích tầm ầm giờ này khắc này, mẹ tờ Dù Mì sử dụng một cái loại hình phòng ngự thổ độn nhận thuật, đồng dạng là tinh thông độn thổ ní ra, trước tiên có thể nghĩ tới loại hình phòng ngự thổ độn nhận thuật. Sử dụng từ đồng thiên lý lấy mẹ tờ Dù Mì sử dụng nhận thuật. Lúc này Uchiha Nguyệt tế mị bắt đầu trong ánh mắt, đông nhiên hiện lên một tinh quang. Bởi vì, ở nơi này phút chốc Uchiha Nguyệt phát hiện, mẹ tờ Dù Mì sử dụng thổ độn. Thổ trận bích, dường như cùng khi trước ba đảo hỏi Oxy, hay hoặc là xạ dụ tổ bị đoa nở tảng sử dụng thổ độn. Thổ trận bích có chút bất đồng thình thịch sau đó, Uchiha Nguyệt lưỡng đạo phân thân rơi vào mẹ tờ Dù Mì trước mặt khổng lồ trên tường đất. Hơn nữa mẹ tờ Dù Mì phóng ra thổ độn nhận thuật ngừng tụ ra tường đất, cư nhiên trực tiếp đón đỡ ở Uchiha Nguyệt phân thân. Phát hiện mẹ tờ Dù Mì sử dụng thổ độn nhận thuật lực phòng ngự kinh người, thậm chí ngay cả chính mình phân thân chạm cũng không có cách nào đột phá ra, vẫn ngưng mắt nhìn mẹ tờ Dù Mì động tác Uchiha Nguyệt, đồng nhiên hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, quả nhiên, mẹ tờ Dù Mì sử dụng nhận thuật tạo nghệ, muốn vượt qua phổ thông nỉ dạ nhiều lắm dường như đoan ở tảng. Ba đảo Hải Ổ Xí đều từng tại trước mặt của ta sử dụng qua thổ độn nhận thuật phòng ngự, nhưng bọn họ thả ra thổ độn nhận thuật, hoàn toàn không có mẹ tờ Dù Mì thi phong thổ độn nhận thuật mạnh mẽ. Mẹ tờ Dù Mì không chỉ có hoàn thành thủy thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, nhưng lại hoàn thành thổ thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa sao hơn nữa, nàng hoàn thành thổ thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa tạo nghệ. Thậm chí muốn vượt qua dốc lòng thổ độn nhận thuật xạ dù tổ bị đoa nở tảng sao. Trong lòng yên lặng phân tích nơi đây, Uchiha Nguyệt nhìn về phía mẹ tờ Dù Mì ánh mắt càng thêm canh gác, chỉ là tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng. Cư nhiên hơi dương lên một nụ cười. Không nghi ngờ chút nào, có thể cùng mẹ tờ Dù Mì cấp bậc như vậy nhị dạ chiến đấu, là để Uchiha Nguyệt cảm thấy hưng phấn chuyện này. Cho nên, nhìn thấy mẹ tờ Dù Mì sở hữu cùng mình chống lại thực lực, Uchiha Nguyệt không chỉ không có cảm giác được hiểu ý, ngược lại là càng thêm phấn khởi lên. Ngay sau đó đến khi mẹ tờ Dù Mì phóng ra thổ độn nhận thuật đón đỡ ở Uchiha Nguyệt tiến công về sau, mẹ tờ Dù Mì nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, hai tay lần nữa bắt đầu kết ấn. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có muốn cho mẹ tờ Dù Mì kết ấn cơ hội, chật là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt sử dụng trụ cột toái bước di động phương thức, trực tiếp đi tới mẹ tờ Dù Mì trước mặt. Hơn nữa, tính toán cùng với chính mình cùng mẹ tờ Dù Mì khoảng cách Uchiha Nguyệt, càng là ở đi tới mẹ tờ Dù Mì trước mặt 50m thời điểm, liền bạo phát dưới chân phong thuộc tính trả cờ dạ lạc nguyệt lưu. Phá không chạm siêu cầm trong tay thái đao suy tuyết, Uchiha Nguyệt đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Phá không chạm về sau, tốc độ đi tới dĩ nhiên càng nhanh hơn thêm vài phần, trong nhấp nháy liền đi tới mẹ tờ rủ mì trước mặt. Chỉ là, mẹ tờ rủ mì kết ấn tốc độ đồng dạng phi thường nhanh chóng, phải xa xa vượt qua xạ rủ tô bi đoan ở tàng, ba đảo hải ổ xì rất nhiều, thậm chí nếu so với trước mặt nàng ủ trí hạ nguyệt, kết ấn tốc độ còn nhanh hơn. Cho nên, Uchiha Nguyệt mới vừa tập kích đến mẹ tờ rủ mì trước mặt, mẹ tờ rủ mì nhận thuật cũng đã hoàn thành. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, mẹ tờ rủ mì dĩ nhiên không có sử dụng phòng ngự nhận thuật, mà là sử dụng tiến công hình nhận thuật hỏa độn. Viêm đạn thình thịch hoàn thành kết ấn đồng thời, mẹ tờ rủ mì đồng dạng hoàn thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, trực tiếp phóng ra hỏa độn nhận thuật tiến công trước mặt Uchiha Nguyệt. Mà sử dụng tử đồng thiên lý mẹ tờ rủ mỉ tiến công con đường Uchiha Nguyệt, ngược lại có thể tránh thoát mẹ tờ rủ mỉ sử dụng hỏa độn nhẫn thuật. Nhưng là, nhìn mẹ tờ rủ mỉ không chế được những cái này viêm đạn đánh tới, Uchiha Nguyệt đồng tử cũng không khỏi hơi co rúm nhanh một cái hiển nhiên, lúc này Uchiha Nguyệt đều có chút khiếp sợ mẹ tờ rủ mỉ nhẫn thuật tạo nghệ, bởi vì lúc này mẹ tờ rủ mỉ sử dụng hỏa độn nhẫn thuật. Cư nhiên đồng dạng hoàn thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn thủy thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, thổ thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa mẹ tờ dù mì. Người ở đây dạng niên kỷ, thì đã hoàn thành ba thuộc tính chặt cả tính chất biến hóa cực hạn sao chết tiệt, lẽ nào ngươi cũng sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp, loại này an gian phương thức tu luyện sao sử dụng trụ cột thoái bước tránh thoát mẹ tờ dù mì khống chế viêm đạn. Làm Uchiha Nguyệt ánh mắt lại chuyển qua mẹ tờ rủ mì trên người thời điểm, ngay cả Uchiha Nguyệt đều có chút đấu kỵ mẹ tờ rủ mì sử dụng nhận thuật đích thiên phú rồi. Phải biết, Uchiha Nguyệt nhưng là tân khổ cực khổ tu luyện thời gian khá lâu, mới có hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn A thế nhưng, trái lại mẹ tờ rủ mì đâu bây giờ mẹ tờ rủ mì, không chỉ có nắm giữ thủy thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn. Thậm chí ngay cả thổ thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn, hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn, đều đã tu luyện hoàn thành. Có thể tại dạng này niên kỷ, hoàn thành 3 loại trả cờ dạ thuộc tính chất biến hóa, thảo nào trước đây mẹ tờ dù mỉ dùng tên giả vì tinh giả ạ kỳ thời điểm, từng nói qua mình là nhận giới mạnh nhất hạ nhẫn. Cực kỳ hiển nhiên, muốn không phải Uchiha Nguyệt đột nhiên xuất hiện, mẹ tờ dù mỉ nhận giới tối cường hạ nhẫn tên tuyệt đối danh xứng với thực chỉ tiếc. Uchiha Nguyệt muốn ở trung nhẫn sát hoạch quyết tái sân so tài bên trong, đánh bại trước mặt mẹ tờ dù mì hắn muốn nói cho mẹ tờ dù mì, nhận giới mạnh nhất hạ nhẫn, vĩnh viễn là hắn Uchiha Nguyệt ẩm ẩm trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng chiến ý, Uchiha Nguyệt lại không có áp chế thực lực của tự thân, rốt cuộc chuẩn bị phải nghiêm túc một chút chỉ là. Làm Uchiha Nguyệt trên người xuất hiện một cỗ mạnh mẽ trả cờ dạ ba động lúc, mẹ tờ dù mì hai mắt cũng hơi tế mị lên. Bởi vì mẹ tờ rủ mì phi thường tình tưởng Uchiha Nguyệt tính cách, nàng biết, Uchiha Nguyệt muốn bắt đầu phản kích đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.